Nếu như ánh trăng không ôm lấy em. Chương 9, Góc truyện audio.com. Quyển 1, lần đầu gặp gỡ chương 9 edit. Dịch Giao Sầm Ninh không biết ngoài Ngôn Hành Diệu ra, Ngôn Hành Chi còn một người em trai nữa. Hơn nữa người ấy còn xấp xỉ tuổi anh. Sau khi cô vào phòng khách, Từ Uyển Oánh vô cùng nhiệt tình giới thiệu với cô. Ninh Ninh à, đây là Nam Nho. Bình thường thằng bé ở lại trường, nên giờ con mới gặp được nó. Nó là con thứ hai của dì. Sầm Ninh ngoan ngoãn chào hỏi. Đối phương nhìn thoáng qua cô rồi gật đầu một cái. Mặc dù vẻ mặt anh ấy rất bình thường, nhưng Sầm Ninh vẫn thấy có chỗ nào đó hơi kỳ lạ. Vì sao từ đó đến giờ không ai nhắc đến anh ấy nhỉ? Tuy rằng anh ấy và Ngôn Hành Chi chỉ giống nhau một hai phần, cơ mà tính tình lạnh lùng của hai người cứ như đúc từ một khuôn ra vậy. Hai người chỉ cần ngồi ở đó thôi. Sau gáy lập tức hiện lên dòng chữ, người sống chớ lại gần. Sầm Ninh chào hỏi xong liền trở về căn gác nhỏ của mình. Việc Ngôn Hành Chi có em trai cô cũng không để tâm cho lắm. Vì cô vẫn đang mãi nghĩ đến bảng điểm kỳ này của mình. Cô vô cùng chờ mong muốn đưa bảng điểm cho anh xem. Nhưng vẻ mặt lúc nãy của anh trông đáng sợ quá. Anh làm sao vậy nhỉ? Con về rồi à, vẫn chưa ăn cơm đúng không? Ngụy Phẩm Phương từ trong phòng bước ra. Chưa ạ, để mẹ đi làm cơm cho. Mẹ ơi, Sầm Ninh gọi Ngụy Phẩm Phương lại, lấy bảng điểm trong cặp ra đưa cho bà. Đây là điểm thi học kỳ ạ. Có điểm thi rồi à, được bao nhiêu đấy? Ngụy Phẩm Phương bình thản nhận lấy bảng điểm, nhìn thoáng qua, nói, hạng 19 trong lớp, chỉ mới 19 thôi sao? Sầm Ninh, lần này con, hồi tiểu học con thi còn được hạng 10, tại sao lên cấp 2 rồi càng ngày càng kém đi vậy hả? Sầm Ninh vội giải thích với bà, đâu giống đâu ạ, hồi tiểu học, đơn giản hơn cái gì chứ? Vậy sao người ta có thể thi tốt được hả? Mấy hôm nay con chăm chỉ học tập đều là làm bộ ư, không phải ạ, ngay lúc này, đầu lưỡi Sầm Ninh tê dần. Cô cảm thấy dù mình có 100 cái miệng cũng không thể giải thích được. Niềm vui sướng sau khi nhận được bảng điểm giờ đây sau nhiều lần bị đả kích đã hoàn toàn bay sạch đi. Con, đã tiến bộ rồi, giọng Sầm Ninh lúc nói câu này vô cùng nhỏ. Nhỏ đến độ Ngụy Phẩm Phương hoàn toàn không nghe được. Sầm Ninh không để ý việc này, bởi vì lúc này cô cũng không mong mẹ mình có phản ứng nào khác. Thái độ và lời nói của bà ấy khiến cô cảm thấy rất tổn thương. Cô tự an ủi trong lòng, cô không có giả vờ, cô đang nỗ lực tiến bộ. Sau khi ăn cơm xong, Sầm Ninh ôm cặp chuẩn bị về phòng thì Ngụy Phẩm Phương đột nhiên gọi cô lại. Ninh Ninh, Sầm Ninh quay đầu lại, Ngụy Phẩm Phương nói, con gặp em trai của Hành Chi chưa? Sầm Ninh gật đầu, Ngụy Phẩm Phương, vậy con phải nhớ cho kỹ. Thằng bé đó họ Từ, sau này đừng có gọi sai. Sầm Ninh kinh ngạc, hỏi bà, cùng họ với dì Từ ạ? Ngụy Phẩm Phương chẳng muốn nói đến mấy chuyện rối loạn này. Nhưng bà lo lắng sau này ở nhà họ Ngôn Sầm Ninh sẽ nói sai lời. Vì vậy giải thích cho cô. Đúng vậy, 3-4 năm trước Từ Uyển Oánh mới vào cửa nhà họ Ngôn. Lúc đó Từ Nam Nho cũng 14-15 tuổi. Mẹ ruột của Hành Chi đã mất nhiều năm nay. Từ Uyển Oánh chỉ là mẹ kế của thằng bé. Nhưng mà Từ Nam Nho rất giống với Hành Chi phải không? Sầm Ninh gật đầu. Hai đứa nó cùng cha khác mẹ nên đương nhiên sẽ có chỗ giống nhau. Ngụy Phẩm Phương nhíu mày một chút, ánh mắt hiện lên vẻ trào phúng. Đàn ông đúng là thứ xấu xa. Trong nhà đã cưới một người, bên ngoài còn ăn nằm với một người khác. Ha, Từ Uyển Oánh cũng may mắn thật, chịu đựng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng hết phải chịu khổ. Ngụy Phẩm Phương cũng không kiêng dè Sầm Ninh, thoải mái chào phúng trước mặt cô, mà Sầm Ninh sau khi nghe Ngụy Phẩm Phương nói xong đã hoàn toàn kinh hãi. Nói như vậy là, chú Ngôn bắt cá hai tay ư? Sầm Ninh bỗng cảm thấy khó có thể nhìn thẳng Ngôn Túc được nữa. Cũng chợt hiểu được vì sao lúc nãy sắc mặt Ngôn Hành Chi lại kém đến như vậy. Cô không ngờ được là, sau lưng một Ngôn Hành Chi vẻ vang rực rỡ, muốn gì có đó lại là một câu chuyện như vậy. Một khoảng thời gian sau đó, Sầm Ninh cũng không gặp lại Ngôn Hành Chi, thỉnh thoảng có đi ngang qua nhau, nhưng hai người cũng không dừng lại nói chuyện câu nào. Sau nữa, đêm giao thừa đến, ngày hôm ấy, Sầm Ninh đi theo Ngụy Phẩm Phương đến chợ mua nguyên liệu nấu ăn. Tối nay mọi người sẽ cùng ăn cơm tất niên với nhau. Vì thế Ngụy Phẩm Phương cũng dự định nấu vài món để mọi người nếm thử. Sau khi về đến nhà, Sầm Ninh liền vào bếp phụ Ngụy Phẩm Phương. Phòng bếp và phòng khách cách nhau khá xa, vì thế lúc Sầm Ninh láng máng nghe ngoài phòng khách có tiếng hét vang lên, cô cũng không có phản ứng lại. Mãi cho đến khi phòng khách truyền đến tiếng động đồ sứ bị đập xuống đất, Sầm Ninh mới giật mình hoảng hốt chạy ra. Sau khi ra tới phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến cô ngẩn cả người. Trên bàn trà là một cái bình hoa trắng bị đập vỡ thành từng mảnh. Mà dưới nền nhà, là hình ảnh Ngôn Hành Chi và Từ Nam Nho đang vật lộn đánh nhau. Nắm đấm của hai người không chút lưu tình nện lên mặt. Lên người đối phương, hai đứa đang làm gì vậy hả? Ngôn Túc và Ngôn Quốc Phong đang ngồi trong thư phòng nghe thấy tiếng động cũng chạy ra xem. Ngôn Túc đi lên tách hai người ra. Sau khi bị tách ra, Ngôn Hành Chi và Từ Nam Nho rất bình tĩnh, nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng của mình. Hờ hững liếc nhìn đối phương, im lặng không nói tiếng nào. Tết nhất rồi mà hai đứa còn làm gì thế hả? Có còn để ông vào mắt không? Ngôn Quốc Phong tức giận, đập mạnh tay lên bàn trà. Tiếng vang vọng lại khiến không khí xung quanh lạnh đi vài phần. Lúc nãy Tư Uyển Oánh cũng có mặt tại đây. Bà trộm lau nước mắt, hoảng hốt nói, ba đừng tức giận, hai đứa nó chỉ là, con đừng có nói giúp cho hai đứa nó. Hành Chi, Nam Nho, hai đứa tự giải thích đi. Ngôn Hành Chi nói, không có lý do gì cả. Nhìn gai mắt đối phương thôi ạ, con nói cái gì vậy hả? Nó là em trai của con đó. Ngôn Hành Chi, con là anh trai, xuống tay cũng không biết nặng nhẹ là sao. Con mỗi ngày tập luyện là để về đánh người nhà mình ư? Ngôn Túc cực kỳ tức giận nói. Sắc mặt của Ngôn Hành Chi càng lạnh đi. Người nhà, lúc mẹ con sống ông không dám nói lời này đâu. Ngôn Túc, con, Ngôn Hành Chi con im miệng lại. Ngôn Quốc Phong nhíu mày quát. Ông nhìn sang Từ Nam Nho. Nói, Nam Nho con nói đi. Có chuyện gì vậy hả? Không có gì đâu ông. Anh ta cũng nói rồi. Cái mắt đối phương thôi ạ, Từ Nam Nho thong thả nói. Tựa như người vừa rồi đánh nhau không phải là mình. Con, hai thằng nhóc thối tha. Bởi vì hôm nay là giao thừa, nên con gái và cháu ngoại của Ngôn Quốc Phong đều trở về nhà. Nhưng lúc này đây, không ai dám lên tiếng khuyên giải cả. Phòng khách thiên tĩnh không tiếng động. Sầm Ninh im lặng đứng một bên. Một lát sau, dưới ánh nhìn tức giận của trưởng bối, Ngôn Hành Chi và Từ Nam Nho rời khỏi phòng khách, đi về phòng mình. Thái độ của hai người bọn họ làm Ngôn Quốc Phong không thể bình tĩnh lại được. Phản rồi, làm phản hết rồi mà. Để tụi nó đi đi, để tụi nó đi đi. Tí nữa ăn cơm cũng không cần kêu. Chúng ta tự mình ăn. Ngôn Quốc Phong ngồi trên sofa tức giận thở hổn hển. Bữa cơm tất niên này không ai còn hứng thú để ăn nữa. Trên bàn ăn, mọi người đều cố gắng duy trì cảnh yên bình giả tạo. Các tiểu bối quan tâm kính rượu, gắp đồ ăn cho Ngôn Quốc Phong, nhưng trong lòng đều tự biết, bởi vì Ngôn Hành Chi và Từ Nam Nho nên ông vẫn luôn không vui vẻ gì. Sau bữa cơm, mọi người tự giải tán, Ngôn Quốc Phong không cho người đưa đồ ăn cho hai thằng nhóc đánh nhau lúc nãy. Mọi người cũng không dám nói gì cả. Đêm đã về khuya, nhưng Sầm Ninh vẫn luôn nghĩ đến Ngôn Hành Chi. Vì vậy cô lén rời khỏi căn gác nhỏ quay trở lại biệt thư. Trước đó cô đã hỏi dì Trần nên có biết một vài chuyện. Ngôn Hành Chi và Từ Nam Nho đánh nhau là vì Từ Uyển Oánh. Có lẽ là do Từ Nam Nho thấy Ngôn Hành Chi lạnh lùng với Từ Uyển Oánh. Sau đó còn nói vài câu khó nghe. Thế là hai người bắt đầu giễu cợt lẫn nhau. Sau nữa liền lao vào đánh nhau. Thực ra, trong mắt của Sầm Ninh, Ngôn Hành Chi luôn là một người chín chắn trưởng thành. Vì thế hôm nay anh đột nhiên hành động như thiếu niên thiếu suy nghĩ như vậy khiến cô ngạc nhiên vô cùng. có lẽ trước mặt bố mẹ, dù bạn có lớn thế nào đi nữa cũng đều sẽ biến thành một đứa trẻ cả thôi. Dì Trần ơi, chào ôi Ninh Ninh, con tới đúng lúc quá. Dì Trần kéo cô vào phòng bếp, nói, con xem, trễ thế này rồi mà Hành Chi vẫn chưa ăn gì cả. Nhất định sẽ rất đói bụng. Ông cụ thương con đưa đồ ăn lên cho thằng bé đi. Nếu bị phát hiện cũng sẽ không nỡ mắng con đâu. Vâng, vâng ạ, Sầm Ninh còn đang mong tìm được lý do để lên xem Ngôn Hành Chi đây. Vậy thì tốt quá, dì Trần vừa đặt đồ ăn vào mâm vừa nói nhỏ. Lúc nãy dì còn thấy Uyển Oánh đưa đồ ăn lên cho Nam Nho. Hai, rốt cuộc thì con ruột vẫn là hơn mà. Sầm Ninh cảm thấy hơi xót xa, nhưng cũng không dám bình luận gì nhiều. Chỉ nói, dì ơi, có trứng gà nấu chín, không ạ, con cần trứng gà làm gì? Hành Chi không thích ăn cái đấy. Không ạ, mặt của anh ấy hơi sưng, à con nhìn gì này, sao lại quên mất việc này cơ chứ, con đợi chút, xong ngay đây, dì Trần nói xong vội đi luộc trứng gà. Dạ, vài phút sau, Sầm Ninh bưng mâm đồ ăn đi lên lầu, cô đi tới trước cửa phòng Ngôn Hành Chi, giơ tay lên gõ vài cái, thế nhưng bên trong không hề có tiếng đáp lại nào, cô hơi do dự một chút, sau đó nhẹ nhàng vặn chốt cửa đi vào, trong phòng không mở đèn. Sầm Ninh nhìn khắp căn phòng một lượt liền phát hiện Ngôn Hành Chi không có trong phòng. Cô đi tới, để mâm đồ ăn lên bàn đọc sách, người đâu rồi, trong phòng yên tĩnh không tiếng động. Sầm Ninh đưa tay lên ấn nút bật đèn. Sau khi đèn sáng lên, cô mới phát hiện cửa ra ban công không có đóng lại. Cô nhấc chân đi tới đó, chợt thấy một bóng người đang đứng ngoài ban công. Chắc là người đang đứng ngoài ban công phát hiện có người mở đèn phòng mình nên quay đầu nhìn lại. Lúc này Sầm Ninh lập tức đón nhận ánh mắt rét lạnh như băng của anh. Em lên đây làm gì? Ngôn Hành Chi đứng dựa vào lan can. Trên tay phải của anh có kẹp một điếu thuốc. Sầm Ninh nói, em, đưa đồ ăn, không cần, mang xuống đi, nhưng mà anh còn chưa ăn cơm mà. Tôi không đói, anh còn bị thương nữa. Ngôn Hành Chi khẽ cau mày lại, không trả lời, bầu không khí lại lặng yên như lúc ban đầu. Sầm Ninh nhìn dáng vẻ bất cần đời của anh, lửa giận trong lòng bùng lên. Cô nhìn anh, gằn từng chữ một lặp lại. Anh, bị, thương, Ngôn Hành Chi. Sầm Ninh cắn môi, đột nhiên cảm thấy vừa tức giận lại vừa tủi thân. Nhiều ngày qua, đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện lại với nhau. Nhưng tại sao anh có thể lạnh lùng như thế chứ? Hơn nữa, tại sao anh lại không chịu quan tâm thân thể của mình cơ chứ? Có lẽ là do tức giận đến mức choáng đầu rồi, nên trong lúc hốt hoảng, Sầm Ninh đã làm ra hành động can đảm nhất từ lúc đến nhà họ Ngôn tới giờ. Cô đi tới giật lấy điếu thuốc trên tay anh rồi quăng xuống đất. Sau đó lấy chân dẫm mạnh lên, Ngôn Hành Chi, em anh chờ một chút. Sầm Ninh không đợi Ngôn Hành Chi phản ứng lại liền quay người đi vào phòng. Một lát sau, cô cầm một quả trứng gà nóng hổi quay trở lại. Làm gì đấy? Ngôn Hành Chi nhướng mày, hứng thú nhìn dáng vẻ to gan hiếm thấy của Sầm Ninh. Sầm Ninh không trả lời Ngôn Hành Chi, cô duỗi tay nắm lấy cổ áo anh, dùng sức kéo xuống, hành động đột nhiên của cô làm Ngôn Hành Chi không kịp đề phòng. Thế là anh bị vóc dáng bé nhỏ này kéo khom người xuống. Trong lúc anh còn đang kinh ngạc, quả trứng gà nóng hổi liền đáp lên khóe miệng anh. Pét ét tiếng rên của Ngôn Hành Chi kéo Sầm Ninh còn đang choáng đầu quay lại hiện thực. Cô sửng sốt một chút, lập tức hoảng sợ rưng rưng hai mắt. Đau, đau lắm ạ, đối với Ngôn Hành Chi, chút đau đớn này không là gì cả. Đêm tối mùa đông ở Bắc Kinh lạnh đến run người. Giờ phút này, Ngôn Hành Chi ngắm nhìn cô bé con bị lạnh đỏ cả chớp mũi. Không biết vì sao lại thốt ra một câu. Đau lắm, tác giả có lời muốn nói. Mặc kệ chuyện khác, nói đau cái đã rồi lại tiếp tục. Từ Nam Nho, sau này anh sẽ phải cảm ơn tôi. Cách chương.